Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 165. Bình thường thương mại thủ đoạn. Thực hát đi có thể chọn dùng một ít thủ đoạn không bình thường. Tỉ như bắt cóc Edward Noble. Cưỡng bức hắn ký tên một phần chuyển nhượng thỏa thuận. Sau đó không cẩn thận biến mất. Có thể cái ý niệm này chỉ ở hát đi đầu óc chợt lóe lên. Liền bị hắn phủ quyết. Lần này là hợp pháp chuyện làm ăn. Làm hợp pháp chuyện làm ăn liền muốn thủ hợp pháp chuyện làm ăn quy tắc. Nếu như một mực sử dụng hắc đạo thủ đoạn. Cuối cùng chính mình gặp trở nên càng ngày càng tối. Không có ai là kẻ ngu. Loại thủ đoạn này người khác có thể dễ dàng nhìn ra. Biết ngươi dùng như thế kịch liệt thủ đoạn. Sở hữu người làm ăn đều sẽ bài xích ngươi. Sau này đừng nghĩ ở chuyện làm ăn trên sân đặt chân. Ở hắc đạo, có thể sử dụng kịch liệt thủ đoạn. Bởi vì vậy thì là hắc đạo phong cách hành sự pháp tắc sinh tồn. Ở chính đạo, liền muốn dùng chính đạo thủ đoạn làm ăn. Andy, người dẫn người đi tiểu bang Illinois. Tìm Edward Noble đàm phán. Henry, người nhiều mang những người này. Một mặt bảo vệ Andy an toàn của bọn họ. Mặt khác dùng điều tra thủ đoạn điều tra Edward Noble tình huống. Vì là Andy bọn họ cung cấp tin tức chống đỡ. Được rồi. Hai người đồng thời đáp. Andy cùng Henry chuẩn bị kỹ càng nhân thủ. Ngày thứ hai ở HD công ty hàng không bao xuống một khung máy bay bay đi thành phố Springfield. Thành phố Springfield ở năm hồ lớn bên cạnh. Phong cảnh tú lệ cảnh sắc hợp lòng người. Nơi này là tiểu bang Illinois thủ phủ. Nơi này nổi danh nhất có khác biệt. Một là nơi này là Lincoln cố hương. Đệ nhị chính là Springfield súng trường. Cũng gọi là Springfield thức súng trường. Andy cùng Henry xuống máy bay sau. Đầu tiên là tìm quán rượu ở lại. Henry liền dẫn người trực tiếp đi ra ngoài. Mua hai chiếc xe hơi cùng một chiếc xe vận tải. Từ trong dương tìm ra sớm chuẩn bị tốt điện thoại công ty tiêu chí kề sát ở trên xe vận tải. Xe vận tải lập tức biến thành điện thoại xe bảo dưỡng. Edward Noble ở ngoại thành có một đống trang viên biệt thự. Rất dễ dàng liền hỏi thăm được. Henry bọn họ lái xe tới đến phụ cận. Ở đường dây điện thoại trên bắt đầu gian lận. Đem máy móc liên tiếp đến đường bộ trên. Có thể trực tiếp nghe lén đối phương điện thoại. Hữu dụng điện thoại nghe một chút. Vô dụng điện thoại liền thả ra quấy rầy tín hiệu. Để Noble nhà cảm giác điện thoại hỏng rồi. Noble thái thái cho bằng hữu gọi điện thoại gọi các nàng tới nhà đánh bài. Có thể gọi mấy cuộc điện thoại đều đầy dãy chói tai tạp âm. Điều này làm cho Noble thái thái rất tức giận. Lập tức cho điện thoại công ty đánh tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Này, là điện thoại công ty sao? Xẹt xẹt xẹt xẹt. Noble thái thái thở phì phò hỏi. Ta là điện thoại công ty. Làm sao? Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ngươi nói làm sao? Lẽ nào ngươi không nghe ra trong điện thoại lớn như vậy tạp âm sao? Ta mỗi tháng giao nhiều như vậy tiền điện thoại. Liền hưởng thụ loại này phục vụ sao? Nhanh lên một chút phái người đến tu. Noble thái thái không vui nói. Được, chúng ta vậy thì phái người đi sửa chữa. Ngươi nói một chút địa chỉ. Đầu bên kia điện thoại nói rằng. Noble thái thái báo lên địa chỉ để điện thoại xuống. Đầu bên kia điện thoại Henry cũng để điện thoại xuống. Trùng bên cạnh thủ hạ hơi liếc mắt ra hiệu. Đi, giúp Noble thái thái tu điện thoại. Henry cười nói. Không quá nửa giờ. Một chiếc mang theo điện thoại công ty tiêu chí xe vận tải lái vào Noble trang viên. Bảo vệ vội vàng đem bọn họ mang vào đi. Noble nhà tổng cộng có 5 bộ điện thoại. Henry bọn họ mỗi điện thoại đều kiểm tra một lần. Ở mỗi bộ điện thoại trong ống nghe đều lưu lại một cái tiểu trang bị. Henry bọn họ kiểm tra rất để tâm. Kiểm tra xong điện thoại lại kiểm tra đường bộ. Cuối cùng cười đối với Noble thái thái nói. Vị này đẹp đẽ phu nhân. Điện thoại cho ngài kiểm tra xong xuôi. Là đường bộ có chút vấn đề nhỏ. Tiếp xúc bất lương. Vấn đề đã giải quyết. Henry nói. Noble thái thái đối với điện thoại công ty ngày hôm nay phục vụ rất hài lòng. Còn lấy ra $2 cho rằng tiền Bowyer khen thưởng cho Henry. Henry cười tiếp nhận cảm tạ hai câu. Henry bọn họ sau khi rời đi, lại đăng Noble nhà đường dây điện thoại đường đi ngang qua địa phương. Thuê một ngôi nhà, sự tình không biết lúc nào kết thúc. Có cái nhà nghe lén càng an ổn một ít, như vậy càng không dễ dàng bị người phát hiện. Ở Edward Noble kẹo công ty, Henry lại dẫn người tiến hành rồi đồng dạng thao tác, cho trong điện thoại lắp đặt máy nghe trộm. Máy nghe trộm không lớn, điện lực do điện thoại cung cấp, coi như không cầm điện thoại lên, người trong phòng nói chuyện cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe lén giám thị, thu được hữu dụng thương mại tin tức. Henry bọn họ làm như vậy, tuyệt đối là bình thường thương mại thủ đoạn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Andy gọi điện thoại liên hệ Edward Noble, cho thấy chính mình đại biểu cố chủ muốn thu mua ABC đài phát thanh. Edward Noble cũng không hề có một chút kinh ngạc. Hai bên ước định ở kẹo công ty văn phòng gặp mặt. Andy đi vào kẹo công ty chủ tịch văn phòng. Noble mỉm cười cùng hắn nắm tay. Noble tiên sinh chào ngài. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Andy, là John Hardy tiên sinh kinh tế cố vấn. Ta lần này tới là đại biểu John Hardy tiên sinh. Đến cùng Noble tiên sinh nói chuyện liên quan với ABC đài truyền hình sự tình. John Hardy, là Playboy lão bản cái kia John Hardy sao? Noble hỏi, không sai, chính là Playboy lão bản John Hardy tiên sinh. Hiện tại Playboy tạp chí càng ngày càng có nổi tiếng, trước đây mọi người gặp xưng hô Andy vì là HD bảo an lão bản, HD phim lão bản. Hiện tại càng nhiều người xưng hô hắn Playboy lão bản, hơn nữa tuyệt đại đa số là nam nhân. Điều này giải thích cái gì? Giải thích những người đàn ông này đều xem Playboy. Chớ hoài nghi, không chừng hiện tại là nước Mỹ tổng thống đều vụng trộm xem. Noble xin mời Andy ngồi xuống. Andy nói, ông chủ chúng ta danh nghĩa có HD phim, đối với phát thanh công ty cũng rất có hứng thú, cho nên muốn thu mua Noble tiên sinh trong tay ABC đài phát thanh. Không biết Noble tiên sinh ý như thế nào? Các ngươi ra giá bao nhiêu? Noble rất thẳng thắn hỏi. Chúng ta ra giá 10 triệu. Noble lập tức đại lắc đầu. Các ngươi báo giá quá thấp. Đã từng có người cho đến 14 triệu ta đều không đáp ứng. Làm sao có khả năng 10 triệu bán cho các ngươi? Andy cũng không vội vã. Lời của đối phương là rất bình thường thương mại đàm phán thủ đoạn. Cho thấy có người mở ra càng giá cao. Nhường ngươi có cảm giác căng thẳng. 4 năm trước ngài dùng 8 triệu mua lại Lam Mạng. Mấy năm qua Lam Mạng không có bất luận phát triển gì. Tỷ lệ người xem hầu như vì là không. Hiện tại thiết bị đổi mới rất nhanh. Lam Mạng thiết bị từ cổ xưa. Chỉ có thể càng ngày càng mất giá. Ngươi và ta đều biết. Thực ABC đáng giá tiền nhất. Chính là cùng hắn đài truyền hình thỏa thuận. Cũng chính là bởi vì hiệp nghị kia. Chúng ta mới đồng ý thanh toán 10 triệu đô la Mỹ. Noble vung vung tay. Trong lòng ta rất rõ ràng giá trị của hắn. Mặc kệ ngươi làm sao làm thấp đi nó. Ta cảm thấy cho hắn tuyệt đối đáng cái giá này tiền. Hiện tại TV người sử dụng càng ngày càng nhiều. Tương lai phát đi bằng truyền hình nhất định sẽ phát triển tốt vô cùng. Cái này cũng là các ngươi thu mua ABC nguyên nhân không phải sao? Noble nhưng là cái khôn khéo. Thương nhân, làm sao có khả năng bị đối phương dăm ba câu dọa dẫm? Trong lòng hắn có chính mình điểm mấu chốt. Noble tiên sinh, mặc kệ là 10 triệu vẫn là 14 triệu. Này đều là một món làm ăn lớn. Bên ta tổ chức một cái đàm phán đoàn đội. Hy vọng cùng Noble tiên sinh triển khai chính thức đàm phán. Ngài cảm thấy đến như thế nào? Andy nói, có thể, có điều các ngươi phải đợi 3 ngày. Ta kinh tế luật sư có việc ra ngoài. Phòng chừng ngày kia mới có thể trở về. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta sau 3 ngày thấy. Andy cười đứng dậy cáo từ. Noble đưa đi Andy sau. Ngồi đang làm việc ghế tựa bên trong trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng cầm điện thoại lên bắt đi ra ngoài. Này, là Onderman tiên sinh sao? Ta là Noble. Có chuyện muốn nói cho ngươi. Bây giờ còn có mặt khác 2 nhà công ty tranh nhau muốn thu mua ABC phát thanh công ty. Ta quyết định tổ chức một lần chính thức đàm phán. Cùng các ngươi 3 nhà đồng thời đàm luận. ai giá cả cao bán cho ai. Noble nói, Onderman là ngựa bay cao su xưởng bánh xe lão bản. Nghe Noble lời nói nhíu nhíu mày. Noble, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Lẽ nào 1.150 vạn giá cả còn chưa đủ sao? Cái giá này ngươi đã kiếm lời 350 vạn. Noble cười ha ha. Không, ta tin tưởng có người so với ngươi ra càng cao hơn. Ngày kia ở thành phố Springfield hương các khách sạn phòng họp. Cử hành chính thức đàm phán. Nếu như các ngươi lại đây, cái kia mọi người liền đồng thời đàm luận. Lần này ta đã quyết tâm muốn bán. Nếu như không đến nhưng là không có cơ hội. Cắt đứt Onderman điện thoại. Noble lại cho Paramount đánh tới. Paramount chủ tịch Leonard Gordon xâm nghe điện thoại. Noble đem đối với ngựa bay lốp xe lão bản đã nói lời nói cùng Paramount chủ tịch còn nói một lần. 3 ngày. Chỉ có 3 ngày. Nếu như không tới tham gia đàm phán các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Noble ý nghĩ rất đơn giản. ABC phát thanh công ty hắn đã không dự định lưu ở trong tay. Cái kia Andy nói rất đúng. ABC hiện tại chính là một cái trống rỗng cái giá. Không có nhân viên, không có tiết mục. Thiết bị từng năm cổ xưa. Duy nhất đáng giá chính là cái gọi là lam mạng. Nếu như mình ở trong tay lại thả mấy năm. Ai biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Vạn nhất đến lúc lại ra mấy đài truyền hình. Đem lam mạng vị trí thế thân đi. Cái kia ABC liền thật sự không đáng giá. Hiện tại thừa dịp hắn còn có thể bán ra cái giá tiền cao vội vàng đem hắn bán đi. Lần này Playboy lão bản tìm tới đến. Đối với hắn mà nói cũng là cái cơ hội. Ngựa bay lốp xe ra giá 1.150 vạn. Paramount ra giá 11 triệu. Hắn biết John Hardy so với trở lên hai nhà này càng có thực lực. Hắn thương tâm tư người bạo phát. Chuẩn bị đem ba nhà kêu lên đồng thời tranh giá. Như vậy hắn bán tốt ra một cái giá tiền cao hơn. Noble về đến nhà. Lúc ăn cơm cùng vợ mình nói rồi ý nghĩ của chính mình. Noble thái thái hỏi. Cái kia trong lòng ngươi giá cả là bao nhiêu? Ha ha, tự nhiên là càng cao càng tốt. Còn giá quy định sao? Làm sao cũng không có thể thiếu với 12 triệu. Tốt nhất là có thể bán được 13 triệu. Mà hắn không biết, điện thoại của hắn cùng với thê tử đối thoại, toàn bộ bị Henry người nghe đi. Chuyển cáo cho Andy, muốn để ba nhà đồng thời tranh giá, nâng lên thu mua giá cả. Noble cách làm ở về buôn bán cũng không tiên thấy. Andy không có kinh ngạc, có điều nếu như thật sự ba nhà đồng thời tranh giá, e sợ giá cả liền không dễ khống chế. Ta cho lão bản gọi điện thoại. Nói một chút tình huống ở bên này. Andy cho Hardy đánh tới điện thoại. Đem tình huống ở bên này nguyên nguyên bản bản nói cho Hardy. Hardy suy nghĩ một chút đối với Andy nói. Ngươi đưa điện thoại cho Henry. Henry nhận lấy điện thoại. Hardy đối với hắn dặn dò một phen. Ừ, ta biết rồi lão bản. Ngày thứ hai buổi chiều. Lại có một khung máy bay từ Los Angeles bay đến thành phố Springfield. Richard mang theo hắn đánh lén đội. Matthew mang theo hắn chiến đấu đội chạy tới. Hardy không có ý tứ gì khác. Chỉ là bình thường thương mại thủ đoạn mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.